Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, Dead Zone vùng chết, lên đến những chân đồi cao của dãy núi. Họ không mất nhiều thời gian để tìm một nơi trú ẩn thích hợp. Thực tế, họ có thể cắm trại ngoài trời nếu muốn. Dark Sea, biển đen, không thể chạm tới họ nữa. Khi màn đêm buông xuống và bao trùm thế giới trong tấm màn tối tăm quen thuộc, Sunny tình nguyện đứng gác đầu tiên, nhìn xuống bề mặt đá dốc đứng. Cậu quan sát dòng nước đen từ từ dâng lên từ rừng đỏ thắm xa xăm của Labyrinth. Mê cung, nó bò lên sườn dốc đứng của chân đồi, cố nuốt chửng càng nhiều càng tốt, nhưng rồi dừng lại cách nơi họ cắm trại hàng trăm mét và lắc lư nhẹ nhàng. Không thể tiến xa hơn, giống như Colossus không đầu đã không thể. Nhìn vào những con sóng bất lực, Sunny cuối cùng cũng cho phép bản thân tin rằng họ đã ở ngoài phạm vi của Forgotten Shore. Bờ biển bị lãng quên, hoặc, nói chính xác hơn, ở ngay rìa của nó. Dù sao đi nữa, biển bị nguyền rủa này không còn là mối đe dọa đối với họ nữa. Thật kỳ lạ. Sunny đã quen với việc sống trong nỗi sợ hãi thường trực của vực thẳm tạm thời này. Ngay cả trong Dark City, thành phố bóng tối, cậu luôn nhận thức được sự hiện diện đè nặng của nó. Không ai thoát khỏi những suy nghĩ đáng sợ về điều gì sẽ xảy ra nếu bức tường dường như không thể xuyên thủng của thành phố cuối cùng cũng sụp đổ, mở đường cho dòng lũ bóng tối. Nhưng giờ đây, họ đã an toàn trước nó. Tạm thời, thở dài, Sunny triệu hồi Blood Blossom, hoa máu, một mặt dây chuyền phức tạp có hình dạng một bông hoa đỏ rực rỡ xuất hiện, treo trên một sợi chỉ đen quanh cổ cậu. Cậu ngắm nhìn nó trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi giấu chiếc bùa dưới lớp giáp của mình. Cẩn thận vẫn hơn, bây giờ mà thư giãn thì không phải là ý tưởng sáng suốt. Đúng. Những nguy hiểm của Dark Sea đã ở phía sau, nhưng cậu sẵn sàng cá rằng việc thoát khỏi móng vuốt của Forgotten Shore sẽ không dễ dàng như vậy. Và ai nói rằng nơi bên ngoài địa ngục hoang vắng này lại tốt hơn? Với vận may của cậu, chắc chắn nó chỉ tệ hơn mà thôi. Chìm đắm trong suy nghĩ, Sunny nhìn chằm chằm vào Dark Sea và chờ đợi. Vào buổi sáng, các thành viên của nhóm chuẩn bị bắt đầu cuộc tìm kiếm. Nhưng trước khi họ có thể thực hiện, Nephis bất ngờ dừng lại và nhìn lên những đỉnh núi cao chót vót, bị bao phủ trong màn sương mù dày đặc. Trên khuôn mặt cô có một biểu hiện đen tối. Một lúc sau, Changing Star, ngôi sao đổi thay, bất ngờ quỳ xuống và nhặt một hòn đá lớn. Cô gồng cơ bắp, nghiền nát nó trong nắm tay rồi nhìn những mảnh vụn với ánh mắt tò mò. Cuối cùng, cô ném những mảnh vỡ đi và thở dài. Vài giây sau, Nephis nói với giọng nặng nề, "Tôi biết chúng ta đang ở đâu." Ý cô ấy là gì? Phản ánh suy nghĩ của mình, Efi cười khẩy, "Tất cả chúng ta đều biết chúng ta đang ở đâu. Công chúa, rìa phía nam của Forgotten Shore, cách Dark City khoảng 2000 km, đúng chứ?" Nephis lắc đầu và đứng dậy. Tôi có ý là tôi biết chúng ta đang ở đâu trong Dream Realm. Cõi mộng, mọi người sững lại. Cô vừa nói gì vậy? Các thành viên của nhóm nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt mở to. Những lời của Changing Star đánh vào họ như một tia sét. Cô chỉ vào những đỉnh núi hùng vĩ và nói, giọng bình tĩnh, chúng ta đang ở phía bắc của Hollow Mountain, dãy núi Hollow. Tôi chắc chắn về điều đó. Hollow Mountain, cái tên nghe quen, nhưng Sunny không thể nhớ ra mình đã nghe nó ở đâu. Nhìn lướt qua các thành viên khác trong nhóm, cậu nhận thấy rằng tất cả đều có chung biểu hiện, ngoại trừ Caster, người dường như biết điều gì đó. Mặt cậu ta tái nhợt. Nephis ngừng lại vài giây, rồi giải thích, tầm ảnh hưởng của loài người trong Dream Realm không lớn lắm, nhưng nó đã dần dần mở rộng trong 30 năm qua. Có 3 citadel, pháo đài, lớn, thịnh vượng nhất là Bastion. thành trì do các quý tộc của Valor Clan, gia tộc Valor, cai trị và nhiều pháo đài nhỏ hơn. Rồi, cô nhăn mặt, một thời gian dài, các đồng minh và chư hầu của Clan Valor đã chinh phục từng citadel nhỏ, mở rộng lãnh thổ loài người xa hơn về phía Bắc, nhưng sau đó cuộc mở rộng của họ về phía Bắc chững lại. Bởi vì họ đã gặp phải Hollow Mountain. Ồ, đúng rồi, mình nghĩ mình đã nghe điều đó từ thầy Julius. Biên giới phía Bắc của lãnh thổ loài người là một nơi hoang dã. Sunny cau mày, những Hollow Mountain này có nguy hiểm lắm không? Changing Star nghiến răng, nguy hiểm đến mức không thể tưởng tượng. Thực ra, còn hơn thế nữa, dãy núi trải dài hàng ngàn km, hình thành nên một vùng lãnh thổ riêng của nó. Nó được đánh dấu là vùng chết. Ngay cả Sen, Thánh Nhân, cũng không trở về từ đó. Sunny dùng mình, Dead Zone, vùng chết, là những khu vực của Dream Realm, nơi sinh sống của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, thuộc ba cấp cao nhất, Ghost, Vĩ Đại, Cơ Sượt, bị nguyền rủa và Unholy, Bất Kính, vì chưa có con người nào sống sót sau Fort Nightmare. Ác mộng thứ tư, việc đối đầu với ngay cả sinh vật yếu nhất trong số chúng cũng là án tử cho bất kỳ ai dưới cấp Sen. Và ngay cả Sen cũng chỉ có cơ hội rất nhỏ để chiến thắng một sinh vật Great. Chưa nói đến một sinh vật cơ sở. Bằng cách nào đó, Sunny đã trở thành một trong số ít người còn sống để giết một Great Devil, đại ác quỷ, nhưng cậu chỉ sống sót sau cuộc chạm trán đó nhờ vào may mắn thuần túy. Nếu không vì đặc điểm kỳ lạ của việc sở hữu xe đầu co, lõi bóng tối, thay vì sâu co, lõi linh hồn, hậu duệ chưa sinh của vai thi vinh bớt, chim trộm độc ác, sẽ đánh cắp sinh lực của cậu và giết cậu ngay tại chỗ. Và nếu Nephis đúng, thì Hollow Mountain có rất nhiều sinh vật ở đẳng cấp đó hoặc cao hơn. Sunny thở dài, vậy, cô đang nói với chúng ta rằng nơi này còn tệ hơn cả Forgotten So. Không cần nói gì, Nephis chỉ gật đầu, cậu cười, đúng là hợp lý, cậu đã đúng ngay từ đầu. Thoát khỏi Forgotten So là điều không thể, lối thoát duy nhất nằm ở Crimson Spire, tháp đỏ bị nguyền rủa. Và điều đó, đó là nơi họ đang hướng đến, dù cậu muốn hay không. Với vẻ mặt u ám, Sunny nhìn vào những đỉnh núi lởm chởm của Hollow Mountain và nói, vậy, chúng ta sẽ đi đến đó. Nephis ngập ngừng vài giây, rồi trả lời một cách bình tĩnh, hãy hy vọng là không. Chúng ta chỉ cần đi đến nơi mà First Lord, Chúa Tể đầu tiên, đã đến, điều đó có lẽ ở gần nơi chúng ta đang ở. Sunny nhìn cô và gật đầu. Trong trường hợp đó, đừng lãng phí thời gian nữa. Càng sớm trở lại Leberin, càng tốt. Ôi trời, mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại nóng lòng trở lại địa ngục đó. Cậu không bao giờ biết được tương lai sẽ mang lại điều gì, đúng không? Móc lửng, hết chương.